Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Trải qua cạnh tranh kịch liệt, ba bộ sáo trang da rắn lân rất nhanh liền bị đấu giá đi ra ngoài. Đã nhận được một số lớn tài chính làm cho thu kế hoạch thu mua có thể tiếp tục. Đợi lúc tan họp, rất nhiều người không có đấu giá được, vẫn còn chưa thỏa mãn. Cực kỳ tiếc hận nhìn Hứa Thiên Quốc rời đi, hận không thể xông đi lên đem hắn đánh chết. Bất quá, Hứa Thiên Quốc tốt xấu cũng là cự đầu của Quang Minh Công Hội. Những người này vẫn là cố kiềm nén lại cách nghĩ ăn cướp này. Tại bên kia, khai hoang như trước kịch liệt tiến hành, Diệp Thần dẫn theo một đám trưởng lão, đường chủ, còn có một ít cường giả của huyết thần đường, xuôi thẳng tắp hướng theo khu hồ Bắc tiến công. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt đã 4 ngày đi qua, phụ cận Dương Thần Nông, Tống Lạc Hương chủ, giống, một đầu vượn kim cương toàn thân bạch kim sắc, tại bên cạnh đường cái dẫn theo một cỗ thi thể, bộ lông dài khắp toàn thân, nắm đầu nhân loại kia, kéo lấy hắn hướng xa xa hành tẩu, bọn người Diệp Thần phủ phục ở phía xa trên sườn núi. Đại hán dâu quay nón ngưng nhìn một cái đầu vượn kim cương kia. Quay đầu đối với Diệp Thần nghi ngờ nói, hội trưởng, cái đầu vượn kim cương này như thế nào không ăn thi thể kia? Ngược lại kéo đi, không có gì. Diệp Thần thần sắc bình thản, nói, hơn phân nửa là kéo về hang ổ cho hai tử con nhỏ ăn. Mọi người nhao nhao khẽ giật mình, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Thật sự khó có thể tưởng tượng quái vật bên ngoài như thế nào hung tàn đáng sợ. Vậy mà cũng sẽ có như thế có một mặt đáng yêu. Xem thấy biểu lộ của mọi người, Diệp Thần có chút cười lạnh, nói, chớ khinh thường, đối với quái vật kia mà nói, chúng ta chính là thức ăn gia súc mà nó đem đi chiếu cố, người nhà. Trong lòng mọi người rùng mình, ánh mắt nhìn cái đầu vượn kim cương kia bắt đầu trở nên lạnh như băng mà kiêng kỵ. Mạnh được yếu thua. Kẻ chiến thắng có thể tại vùng đất nơi này đứng vững chân. Ai có thể làm chủ trật tự, chế định đạo đức, đợi vượn kim cương đi rồi. Mọi người mới bò lên, hướng phía khu rừng thần nông đi đến. Rừng thần nông vốn là do núi Himalaya vận động, rúng cùng một chỗ, mới tạo thành cái địa tầng cực phú đặc sắc kia. Ở cái địa phương này, ngọn núi phập phồng, dãy núi vờn quanh, mây trắng mờ ảo. Sơn thủy như vẽ, trong rừng có nhiều khỉ lông vàng, các loại động vật quý hiếm như hổ hoa nam. Chẳng qua hiện nay, những động vật này cũng đã biến thành quái vật, rừng thần nông giàu có, danh xưng đệ nhất hoa trung. Có, địa thế hiểm trở, ngọn núi cao ngất, lúc này thành lập cứ địa thành phố, dễ thủ khó công, hơn nữa tại đây sơn thủy thật tốt, có 4 đầu trụ cột thủy hệ, còn có 7 con sông nhỏ. Phương diện lấy nước thuận tiên, hơn nữa tương lai còn có thể đào móc ra di tích văn minh tiền sử vùi giấu ở chỗ này. Khuyết điểm duy nhất chính là, độ khó quái vật công thành thật lớn, bất quá cùng chỗ tốt của nó so sánh với thì điểm khuyết điểm ấy không thành vấn đề. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đi tới trong núi tại rừng thần nông. Chỉ cảm thấy 4 phía linh hoạt kỳ ảo yên tĩnh. Chỉ là đôi lúc sẽ vang lên 1-2 tiếng thú giống, rốt cục cũng đã đả thông rừng thần nông. Đại hán dâu quay nón nhịn không được cười to, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Nếu không phải có Diệp Thần dẫn đầu, dùng trình độ người của bọn hắn thì tối thiểu phải hơn 1 tháng mới được. Mọi người nghỉ ngơi, Diệp Thần bình thản nói ra, chợt đi đến một bên, bấm máy truyền tin cho Hứa Thiên Quốc. Nói, tài liệu chuẩn bị xong chưa? Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút, chợt kinh hỉ nói, rừng thần nông đã được đả thông. Diệp Thần gật đầu, nói, tài liệu có thể vận chuyển tới. Người của ta ở bên này sẽ trở về hiệp trợ vận chuyển tốt. Hứa Thiên Quốc vội vàng đáp, tại đây tài liệu đều đã chuẩn bị hoàn tất, ta cái này lại để cho mọi người chuyển qua. Diệp Thần đóng cửa máy truyền tin, đối với đại hán dâu quay nón nói. Các ngươi tại đây nhìn xem, người phía sau nếu lên đến đây thì ở chỗ này chú dựng chướng bồng. Đại hán dâu quay nón đáp, vâng, chần chờ một chút, nói, hội trưởng, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần bình thản nói, ta đi bên trong nhìn xem, Nói xong, cũng không đợi mọi người đáp lại, liền quay người rời đi, xuyên qua vài ngọn núi, dọc theo đường núi trước kia trải qua, đi tới trên núi có địa linh tuyền. Vừa mới lên núi, liền nhìn thấy rất nhiều dấu chân của quái vật, trong đó có lớn có nhỏ, còn có dấu trường trên đất, là động vật loài rắn bò qua. Lông mày Diệp Thần chậm rãi nhăn lại, bộ pháp gấp rút, hướng trên núi đi đến. Một hồi tanh hôi đập vào mặt, Diệp Thần có chút nín hô hấp, lại giơ mắt lên nhìn đi, lập tức liền trông thấy một mảnh đất trống nói. Cát vàng đều đã bị vết máu nhuộm đỏ, khô cạn trở nên đen, chồng chất vô số thi thể, phần còn lại của xương cốt chân tay đã bị cụt đoạn. Có báo thi, thân thể xà, đuôi cọp, cũng giống như rác tràn ngập, xếp thành một tòa núi nhỏ. Không thể tưởng tượng, tại đây từng đã xảy ra hạng chiến đấu thảm thiết gì. Tại bên kia núi thây là một thân ảnh màu trắng tựa như hải đăng xếp bằng ở đấy. Như xưa nay hóa đá, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt rủ xuống. Tại lúc cảm nhận được khí thức khác, đôi mắt tựa như đèn lồng bỗng nhiên sáng lên, phát ra hai đạo ánh sáng lạnh. Diệp Thần nói, ta, trong đôi mắt lạnh như băng của thân ảnh màu trắng lập tức chuyển thành sự cung kính. Như núi nhỏ, chậm rãi đứng lên, thanh âm to mang theo cung kính. Tham kiến chủ nhân, Diệp Thần nhìn nó một cái. Nói, năng lượng của ngươi còn thừa bao nhiêu? Chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân nói. Ba, bàn tay Diệp Thần vẽ ra một cái. Đem không gian phù văn mở ra. Mệnh lệnh cho lão đầu Lục phù nhân đem năng lượng tinh lấy ra. Lại để cho chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân hấp thu năng lượng tinh. Lão đầu Lục phù nhân lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ u oán mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần rồi lại đem năng lượng tinh lấy ra. Đối với chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân cảnh cáo nói, người cao to, thấp thu ít chút, chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân hoàn toàn không để ý tới hắn. Đối với nó mà nói, chỉ có Diệp Thần cùng An Vi mà nói thì còn nghe, còn lại cũng có thể bỏ qua. Diệp Thần quay đầu đi, không có nhìn nhiều biểu lộ của lão đầu Lục phù nhân. Hắn đi tới bên suối Địa Linh, chỉ thấy nước suối thanh tịnh, không có một tia tạp chất. Hôm nay đã đến tháng thứ 5, chỉ cần dùng để uống một ngụm nước suối là có thể đạt tới 50. Hắn lại để cho tiểu hắc cùng đám hắc si trùng hấp thu. Xong liền lập tức đem năng lượng tinh thu hồi, đóng cửa không gian phù văn, đối chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân nói. Người ở nơi này chờ đợi, chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân hấp thu hết năng lượng. Đứng ở một bên, cung kính nói. Vâng, bàn tay Diệp Thần vung lên, một đạo kình khí bao hàm lấy lực cắn nuốt, bao phủ cả núi thây, tạo thành một cái miệng lớn màu đen có đường kính 3 trượng. Khẽ trương khẽ hợp, bên trên núi thây phiêu phù ra từng sợi hào quang, có lục tinh tinh, có ố vàng, có trắng, thuộc tính tất cả cũng không giống nhau. Miệng lớn màu đen đem những hào quang này hấp nhập trở ra, thoáng một nhai, liền đem những khí lực thuộc tính bất đồng này, đều phân giải thành vô số mảnh mạt, luyện hóa tại trong khí kình. Một lúc lâu sau, Diệp Thần mở mắt ra, cái miệng lớn màu đen kia phảng phất như nhận thấy điều gì. Gào thét một tiếng, bên trên núi thây bay ra vài khí tức yếu ớt cuối cùng. Như kình ngư nghịch nước, liền bị nuốt đi vào. Sau đó, màu đen miệng lớn chậm rãi thu nhỏ lại, ngưng tụ đã thành một cái bi đen. Hướng Diệp Thần vọt tới, bị hắn nuốt xuống một cái, tại trên trán của hắn, vỡ ra một đạo khe hẹp, cái con mắt thứ 3 đại diện thiên phú hiển lộ đi ra. Thần sắc vô tình lạnh như băng, đạm mạc nhìn thế gian, phảng phất có một vòng diễu cợt, tại trong ánh mắt đen nhánh, nổi lên hai điểm hào quang, theo thứ tự là màu vàng cùng màu đỏ hai cái điểm nhỏ. Lượn lờ tại biên giới đồng tử. Nếu không nhìn kỹ thì cũng rất khó phát hiện, Diệp Thần cảm giác khí kình trong thể nội tăng trưởng không ít. Ẩn ẩn đạt đến cấp 2 trung kỳ, chỉ bằng vào khí kình thì liền có thể đánh ra, vệ khẩu lại gờ lực đạo, tương đương với lực lượng cường giả cấp 10.000, mà chỗ tốt khí kình liền ở chỗ nó tinh diệu, khống chế trong tay theo tâm sở dục, giết người không có thức tỉnh khí lực, quả thực là khó lòng phòng bị. Diệp Thần nhìn đống núi thây kia mất đi tánh mạng chi khí, nhanh chóng hư thối, thần sắc lạnh lùng, một trưởng oanh ra, khí kình hình thành một cái hắc đại trưởng sóng lớn, vỗ ra, đem đống núi thây kia đánh tan, đổ lên vách đá, đờ rơi xuống suy sụp. Sau đó, Diệp Thần bấm máy truyền tin của Bạch Long, nói, mấy người các ngươi trực tiếp thoát ly căn cứ địa thành phố Hoa Hạ. Đến rừng thần nông đóng quân, Bạch Long sững sờ nói, nhanh như vậy đã thành lập tốt rồi, còn chưa có, Diệp Thần bình thản nói. Bạch Long liếc mắt, nói, lại là thể lực sống, Diệp Thần nghiêng qua hắn liếc một cái. Nói, tại đây quái vật nhiều, vừa vặn cho ngươi săn giết, miễn cho mỗi ngày đi ra ngoài còn phải nghĩ biện pháp tìm kiếm quái vật có quỷ mới tin. Bạch Long lẩm bẩm một câu, nói, gần đây căn cứ thành phố Hoa Hạ còn nói muốn thăng ta lên làm tư lệnh cao cấp đâu rồi. Đãi ngộ tốt cực kỳ khủng khiếp, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ta tại đây đãi ngộ là không, ăn uống là tự lo, không có phúc lợi, ta biết ngay. Bạch Long mặt mũi tràn đầy u oán, biểu lộ quả là thế. Diệp Thần nhìn hắn một cái, nói, vậy ngươi đến không, nói nhảm. Bạch Long nhún vai nói, đương nhiên đến. Ta sao có thể lại để cho tiểu thần mất đi ta làm bạn được, đi một bên. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, nhanh chóng tìm, lại để cho Mạc Phong mang lên công cụ nghiên cứu. Ta muốn chất lọc gen. Bạch Long bĩu môi nói, yên tâm đi. Cái tên phong tử kia đi đầu đều mang theo dương hành lý bảo bối của hắn. Xa xa trong phòng thí nghiệm A khí, Mạc Phong đang đeo kính mát. Giải phẫu một nạn nhân bị rách phần bụng đột nhiên hắt hơi một cái. Bàn tay rung động thoáng một chút, làm cho tay hắn cắt lệch ra. Hắn nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày, giống. Người bị thương đau gào thét một tiếng. Thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Khóc không ra nước mắt. Đóng cửa máy bộ đàm. Diệp Thần quay người hướng dưới núi đi đến. Trải qua liên tục 4 ngày săn giết, thể chất của hắn đã đạt đến thấm cấp, bọn người đại hán dâu quai nón cũng nhao nhao thơm lây. Cao nhất đạt đến cấp 20, thấp nhất cũng có, cấp, có thể trở thành đại tướng của căn cứ thành phố. Đột nhiên lúc này, lỗ tai hắn bỗng nhiên khẽ động, vội vàng phủ phục trên mặt cát, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xẹt qua một chùm tia sáng. Đúng vậy, là quang, tia sáng này lóe lên rồi biến mất tại cách đó không xa. Diệp Thần đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên trông thấy cái chùm tia sáng kia chậm rãi đáp xuống. Đứng bên trên một ngọn núi tại xa xa, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra suy tư. Suy nghĩ một chút, liền đứng dậy hướng cái địa phương mà hào quang kia đáp xuống chạy tới. Trên đường đi đã vượt qua vài chục đỉnh núi, nhảy qua 7-8 dòng suối nhỏ, thanh tịnh thấy đáy. Những suối nước này trung bình đi lại ngư quái, bởi vì duyên cớ diện tích, nửa thân trên đều bạo lộ tại ở bên trong không khí. Dù động phạm vi nhỏ nhất, cho dù là một người bình thường, chỉ cần đứng tại bên cạnh bờ, cũng có thể bằng thạch đầu mà chậm rãi đập chết những ngư quái này, cách trương.